Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 202, một chút cũng không trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Kỳ đi ra khỏi bệnh viện liền gọi cho Hạ An Nhiên. Trước đây cô lại ngốc nghếch như vậy, lại không hiểu được nỗi khổ tâm của bản thân của mình. Cô phải đi xin lỗi vì cái não ngu ngốc của mình thôi. Sau khi Hạ An Nhiên bắt máy, Bùi Kỳ liền ngoan ngoãn nhận sai. Đều là lỗi của mình. Hạ An Nhiên vừa tiếp điện thoại, cả đầu sương mù, cậu lại làm chuyện gì gây tai vạ cho mình rồi. 66, Bùi Kỳ, mình muốn nói với cậu là, bây giờ mình hoàn toàn hiểu nỗi khổ tâm của cậu rồi. Hạ An Nhiên, cậu hiểu mình cái gì? Bùi Kỳ, cậu là cố ý từ chối Ngôn Duy, đúng không? U chính là để diễn cho Diêm Vương sống xem, có đúng không? Hạ An Nhiên bên kia điện thoại hoàn toàn trầm mặc. Bùi Kỳ vội vàng bảo đảm, cậu yên tâm đi, mình tuyệt đối sẽ không để lộ tâm tư của cậu trước mặt Diêm Vương sống, mình sẽ giấu giúp cậu. Lúc nói những lời này, Bùi Kỳ vừa hay nghe được tiếng của nhân viên phục vụ phòng truyền đến từ bên Hạ An Nhiên. Bùi Kỳ nghi ngờ, cậu đang ở bên ngoài, khách sạn, Hạ An Nhiên giấu giếm. Ừ, mình đang ở khách sạn. Bùi Kỳ ngạc nhiên, cậu không quay về Lăng Trạch, Diêm Vương sống kia sẽ tha cho cậu. Hạ An Nhiên có chỗ dựa nên không sợ gì nói. Mình nắm giữ một bí mật của anh ta, cho nên lúc trước ở bệnh viện, anh ta không dám làm khó mình, bây giờ mình ở bên ngoài, anh ta cũng không thể tùy tiện kéo mình quay về. Bùi Kỳ tò mò, cái gì thế, cậu biết bí mật của Diêm Vương sống? Bí mật gì thế, có điều, cảm thấy nói chuyện qua điện thoại có chút không tiện. Cậu vẫn chưa ăn tối đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Sau khi tắt máy, Bùi Kỳ có chút kích động. Vẫn là bản thân nhà mình lợi hại, biết được bí mật của Diêm Vương sống, còn đấu tay đôi với hắn ta. Bùi Kỳ đứng ở bên đường, lúc đang nghĩ xem nên hẹn Hạ An Nhiên ở quán nào thì có một chiếc xe đỗ trước mặt cô. Cửa sổ xe mở ra, là Đỗ Hiểu Vũ. Đỗ Hiểu Vũ chủ động hỏi, đi đâu đó, tôi đưa em đi. Bùi Kỳ ngượng gạo ngồi vào trong xe. Đỗ Hiểu Vũ nhìn Bùi Kỳ mặt mày hớn hở, lộ ra nụ cười má lúm đồng tiền. Tâm trạng tốt sao? Bùi Kỳ gật đầu, đúng vậy, tôi không nghĩ bản thân lại lợi hại như vậy, lại bắt được cái thóp của anh họ tôi. Tôi phải hỏi một chút, rốt cuộc là cái thóp gì? Đỗ Hiểu Vũ nắm lấy vô lăng, đúng là có chút xoay chuyển tình thế. Bùi Kỳ gật đầu, bản thân của tôi thật sự có thể nhẫn nhịn, có vũ khí mang tính sát thương mạnh như thế này, lại để đến cuối cùng mới lấy ra. Đoán chừng cũng không muốn lật mặt hoàn toàn với anh họ tôi đâu. Tiếp đó lại lúng túng tự lẩm bẩm. Có điều tôi nên hẹn cô ấy đi đâu ăn cơm đây? Tôi cũng không quen thuộc với thành phố Lô Hải này lắm. Hạ An Nhiên nhận được địa chỉ quán cơm mà Bùi Kỳ gửi đến, chỉnh đốn đơn giản một chút liền rời khỏi phòng. Lúc đi đến phòng khách của khách sạn nhìn sang một bên một cái. Tuy rằng Quý Phong ẩn núp tốt nhưng Hạ An Nhiên vẫn nhìn thấy được. Sau khi nhíu mày một cái thẳng thắn đi về hướng mà anh ta đang đứng. Quý Phong có chút hậm hực. Tại sao anh ta ẩn thân tốt như vậy rồi nhưng vẫn bị thiếu phu nhân nhìn một cái là nhận ra anh ta? Võ công của anh tăng lên còn những năng lực của các phương diện khác hình như thụt đi rồi. Quý Phong thở dài, hóa ra năng lực của ông đây vẫn sẽ giấu giếm bản thân tự mình tiến hành tự điều chỉnh cân bằng, thật là thói xấu bộc phát mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm bám, liền nhìn thấy thiếu phu nhân nhà mình đã đứng trước mặt mình rồi. Quý Phong nở nụ cười gượng gạo. Thiếu phu nhân, thật là trùng hợp, Hạ An Nhiên liếc mắt một cái chậm rãi nói, một chút cũng không trùng hợp, cách chương.